Xin chào, thị trưởng đại nhân, chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, chính là, thời điểm nhìn Tạ Đông cầm chiếc quần bơi màu sắc sặc sỡ muốn cậu mặc vào. Tề Ninh lập tức lắc đầu như chống bỏi, nói cái gì cũng không chịu. A Ninh à, chúng ta đi biển chơi. Cậu định mặc thế ra ngoài sao? Mọi người nhất định sẽ cảm thấy cậu là quái vật. Đến, thay. Tạ Đông cầm quần cố gắng thuyết phục cậu. Tề Ninh cúi đầu đánh giá bộ quần dài áo tay ngắn trên người mình. Cảm thấy như vậy rất tốt. Không nhất thiết phải thay chiếc quần lòe loẹt trong tay Tạ Đông. Anh hai, em mặc như vậy được không? Lúc này, Tề Hạ đột nhiên từ trong phòng lao ra. Nhìn bộ đồ bơi trên người cô. Thiếu chút nữa đã khiến Tạ Đông cùng Tề Ninh té xỉu. Tề Ninh luôn biết em gái mình xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ ý thức rõ điểm ấy như giờ phút này. Làn da vô cùng mịn màng, áo tắm cùng quần bơi phô bày hai chân thon dài thẳng tắp. Quyết tâm học Bắc Đại của Tề Ninh lại có chút dao động. Nếu những kẻ kia thấy Tề Hạ như vậy, chỉ sợ sẽ nhanh chóng hóa thân thành lang sói vồ tới. Chấm chấm, em gái, em rất xinh đẹp. Tạ Đông hồi thần, ngốc ngốc khen một câu. Tề Hạ vuốt vuốt tóc, cười ngượng ngùng đi tới. Gặp quần áo trên người Tề Ninh, nhịn không được hỏi. Anh hai, sao anh còn chưa thay đồ? Anh em thẹn thùng đó. Tạ Đông bên cạnh lạnh lạnh tố cáo. Tề Ninh chừng mắt nhìn y, đang chuẩn bị đi thay quần bơi. Bỗng bị em gái mình ngăn cản. Anh hai, em biết anh không thích những chỗ đông người. Không bằng mình qua khu suối nước nóng đi. Tuy rằng mùa hè ngâm nước nóng không được hợp lý cho lắm. Nhưng, không đâu, cậu có biết khách sạn này nổi tiếng nhờ cái gì sao? Chính vì suối nước nóng ở đây đông ấm hạ lạnh. Cái tên Hạ Noãn Dương cũng bắt nguồn từ đó. Tề Ninh nghe xong không khỏi sửng sốt. Cậu chưa từng nghe qua suối nước nóng mùa hè sẽ chuyển lạnh. Bất quá nếu có thể tránh được vận mệnh mặc quần bơi cũng đáng thử một lần. Vì thế, ba người liền chia tay trước đại sảnh khách sạn. Tạ Đông dẫn Tề Hạ ra bờ cát. Tề Ninh theo chân bồi bàn đi đến suối nước nóng. Mùa hè, suối nước nóng quả thật không mấy người. Tề Ninh ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo thoải mái đến mức muốn hô to hai tiếng. Của nhiên, Tạ Đông nói không sai. Mùa hè nước trong suối này tê mát như vừa chảy ra từ khe núi. Thấm vào ruột gan, đây là khu lộ thiên. Bốn phía trồng đầy hoa đào cùng cây hạnh. Mặt trên được người điểm thêm những vật trang trí nhỏ. Thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Tề Ninh nhấp một ngụm nước hoa quả. Thỏa mãn run rẩy ngón chân. Loáng thoáng có tiếng người truyền đến. Thanh âm không lớn, đứt quãng thành tiếng. Tề Ninh giật mình vội vàng đứng dậy. Mặc áo tắm vào. Từ sau chuyện của Lý Lượng, cậu trở nên có chút tâm thần không yên. Bất quá cẩn thận vẫn hơn. Lát sau, thanh âm kia càng ngày càng gần. Là một giọng nam dễ nghe. Cùng tiếng guốc lộc cộc ma sát với mặt đất. Tề Ninh đứng bất động tại chỗ. Nhìn thân ảnh càng ngày càng gần. Chờ đến khi có thể rõ dung mạo đối phương cùng khóe miệng khẽ nhếch. Người nọ phát hiện cậu, hơi ngây người một chút, sau đó nở nụ cười ôn hòa. Chấm, tối nay tôi sẽ gọi lại. Người đàn ông nhẹ giọng nói xong liền cúp điện thoại, thẳng tắp đi về phía Tề Ninh. Tề Ninh có chút hỗn loạn, người vừa tồn tại trong đầu thế nhưng đã sừng sững xuất hiện trước mặt. Là ai đều không kịp phản ứng. Huống chi người nọ lại mặc áo tắm màu trắng giống mình. Chiếc áo chỉ có một nút thắt đơn giản. Phảng phất như chỉ cần tùy tay kéo. Nút thắt lập tức bị cởi bỏ. Lộ ra thân hình gầy gò bên trong. Phát hiện suy nghĩ của mình càng bay càng xa. Tề Ninh hoảng hốt vẫy vẫy đầu. Nghe thấy người đối diện mang theo giọng nói tràn đầy tiếu ý. Tề Ninh. Thật trùng hợp. Âu Dương nhìn làn da bóng loáng nhẵn nhụi trên cổ cậu. Híp mắt, một lát sau mới hỏi. Cậu đi một mình ư? Không phải, Tôi cùng Tề Hạ, còn có Tạ Đông nữa. Tề Ninh trả lời, lại nghĩ đến Âu Dương Duệ tựa hồ còn chưa biết Tạ Đông là ai. Tạ Đông là anh em của tôi. Đại loại như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Âu Dương Duệ nhướng mày. Lưu quang trong mắt không ngừng chuyển động. Thực thân thiết sao? Vâng, Âu Dương Duệ vẫn cười. Bắt đầu động thủ cởi áo choàng tắm. Chiếc áo trắng kia quả nhiên hệt như trong tưởng tượng. Vừa kéo liền rớt ra. Tề Ninh đứng yên tại chỗ cảm thấy yết hầu khô nóng. Hình như có cái gì đó muốn chui lên. Thân thể khỏe mạnh gầy gò hiện ngay trước mắt. Toàn thân tựa hồ không chút thịt thừa. Mỗi phần trên cơ thể phảng phất như đều được tỉ mỉ gọt rũa. Chiếc cổ thon dài, lồng ngực rộng lớn, vòng eo hẹp hữu lực kéo dài xuống. Ẩn hiện trong chiếc quần đùi rộng thùng thình màu đen. Nối tiếp là cặp chân dài thẳng tắp. Tề Ninh nuốt nuốt nước bọt. Nhìn lại thân thể bé nhỏ của mình. Không khỏi tự ti. Chấm. Giống như cho dù có cố gắng phát triển như thế nào. Cũng không thể đạt được tiêu chuẩn như Âu Dương Duệ. Cậu cũng mới tới sao? Âu Dương Duệ đã ngồi dưới hồ. Thân thể rắn chắc thoáng ẩn thoáng hiện trong nước. Tề Ninh vội vàng giữ vững tinh thần. Được một lúc rồi. Vậy cậu, Âu Dương dùng tầm mắt quét qua toàn thân cậu. Tề Ninh lập tức hiểu ý, lúc nãy tôi nghe có người tiến vào. Không ngờ, cậu không dám nói nữa. Cảm thấy không thể nói trắng là do bản thân xấu hổ. Âu Dương cười tủm tỉm nói. Mau xuống ngâm đi. Tề Ninh ừ một tiếng. Cúi đầu cởi bỏ nút thắt buộc chặt. Cố gắng nửa ngày rốt cuộc mới thành công. Thời điểm đang chuẩn bị thả lỏng. Đột nhiên bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Âu Dương Duệ. Tề Ninh lập tức cứng đờ. Tuy rằng cậu đã 27 tuổi. Sở hữu tư tưởng của một người đàn ông thành thục, chính là, bị người dùng loại ánh mắt hoàn toàn không chút che giấu nhìn chằm chằm quả thực cảm thấy không được tự nhiên. Âu Dương Duệ có lẽ cũng cảm nhận được hàm ý trong mắt mình. Khẽ khụ một tiếng, cười nói, mọi người tính toán ở chơi mấy ngày. 2 ngày, Tề Ninh như chút được gánh nặng bước vào hồ. Loại cảm giác khẩn trương dần dần nhạt xuống. Thì ra Âu Dương Duệ tới đây tham gia cuộc họp. Họp xong vừa lúc mượn suối nước nóng giải tỏa mệt nhọc. Tề Ninh nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt anh chợt nhớ đến người này chỉ sống tới 32 tuổi. Trong lòng lập tức căng thẳng. Không tự chủ nói. Phải chú ý thân thể. Đã biết. Âu Dương Duệ miễn cưỡng lên tiếng. Thanh âm hàm chứa vui sướng. Tề Ninh nhắm lại. Giả vờ như không phát hiện độ cong bên môi người nào đó. Trái tim đập thật nhanh. Tề Ninh lặng lẽ ấn ngực trái. Cậu chưa từng yêu đương. Không biết thích một người có giống như bản thân bây giờ. Không gặp mặt sẽ tưởng niệm. Gặp rồi lại muốn trốn thật xa. Không dám để đối phương phát hiện trái tim đang đập loạn nhịp. Bị thứ tình tố xa lạ chiếm đầy trái tim. Phảng phất như nếu tiếp tục xuất hiện thêm cảm xúc sẽ bị tràn ra ngoài. Đây là một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trừ bỏ Âu Dương Duệ ra không thể tìm thấy ở bất luận kẻ nào. Vừa ngọt ngào lại sầu não. Vui sướng cùng ảm đạm. Chuyện đại học nghĩ xong chưa? Thanh âm của Âu Dương Duệ đột nhiên truyền đến. Dưới không gian yên tĩnh phá lệ mị hoặc. Tề Ninh mở mắt ra. Khẽ nhếch miệng, tôi chuẩn bị đi Bắc Kinh. Nghe xong Âu Dương Duệ dừng một chút. Nói, thông suốt rồi sao? Đương nhiên, khi nào thì đi, mua vé chưa? Tề Ninh đổi tư thế. Chậm rãi trả lời, ngày kia đi mua vé. Phải báo danh trước ngày 1 tháng 9. Âu Dương Duệ im lặng không nói. Trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy nhịp tim cùng tiếng hít thở của nhau. Tề Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Âu Dương Duệ đang nhắm mắt, vì thế cũng không mở miệng, lười nhác ghé lên bờ đá. Trong lòng đột nhiên rầu rĩ, nhưng lại không hiểu tại sao, bất chi bất giác cảm thấy buồn ngủ. Tề Ninh ngã vào suối nước nóng, Ngủ quên lúc nào không hay. Bởi vì hoàn tâm toàn ý tín nhiệm Âu Dương Duệ, cho nên mới chậm rãi buông lỏng chính mình, tùy ý ngủ say. Có lẽ, sự tồn tại của người này là đặc biệt đối với cậu. Còn quan trọng hơn cả Tề Hạ. Trước khi ý thức thoát ly thân thể, Tề Ninh mơ hồ nghĩ. Âu Dương Duệ đứng dậy quơ áo choàng mặc vào. Thời điểm chuẩn bị kêu Tề Ninh thì phát hiện cậu đã ngủ. Khóe miệng vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Âu Dương Duệ nhẹ nhàng đi qua. Ngồi xổm xuống ngắm nhìn thiếu niên đang say ngủ. Vẻ mặt điềm tĩnh an bình tựa như một bộ tranh thủy mặc. Đơn giản, lại khiến người ta nhịn không được thưởng thức cách trương.